Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63, đi nơi nào? Chương 63, đi nơi nào? Chúng ta muốn ký ngươi. Nhìn trước mắt vị này cái mũi đỏ lão đầu tuyệt không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, Lý Thanh Sơn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Từ khi FC United Man đào thải Liverpool về sau, liền lần lượt có thật nhiều đội bóng đi tìm hắn. Nhưng là cho tới nay không có một nhà Premiership câu lạc bộ đối với hắn biểu thị qua hứng thú. Hắn coi là những cái kia Premier League còn chướng mắt năng lực của hắn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Nhà thứ nhất tìm tới hắn Premier League lại là MU cấp bậc này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hơn nữa còn là Ferguson tự mình đến cùng hắn đàm. Ferguson là ai a? MU màu đỏ đế quốc kẻ khai thác, vì MU cướp đoạt 12 tòa Premiership cúp vô địch cùng 2 tòa Champions League. Một đại nhân vật như vậy thế mà tự mình tìm đến mình đàm. Ách, thật có lỗi, ngài Ferguson, ta rất vinh hạnh có thể có được ngài tán thành. Kịp phản ứng Lý Thanh Sơn nói, Ferguson nghe mỉm cười, ha ha, cái này không có gì. Tin tưởng từ ngươi cùng Liverpool sau cuộc tranh tài, vẫn có Premiership đội bóng cầu dò xét đang quan sát ngươi. Bao quát MU, chúng ta muốn xác định đó là ngươi nhất quán biểu hiện vẫn là siêu trình độ phát huy. Nói thật, tại trận đấu này trước đó, ta còn đang một mực lắc lư bên trong. Lý Thanh Sơn thật không nghĩ tới. Tại cái này hơn một tháng đến nay. Nhìn trên đài thế mà một mực tồn tại Premier League cầu thò người ra ảnh. Hắn còn lấy vì thực lực của mình những cái kia Premiership câu lạc bộ không lọt nổi mắt xanh đâu. Thật không biết hiện tại nên như thế nào biểu đạt mình phức tạp tâm tình. Trận đấu này để cho ta làm ký quyết định của ngươi. Muốn nghe xem ta đánh giá sao? Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Thỉnh giảng, ngài Ferguson. Đối phương thế nhưng là Ferguson. Hắn tự tay bồi dưỡng được Giggs, Scholes, Beckham, Cristiano, Ronaldo dạng này cự tinh. Hắn nguyện ý lời bình chỉ đạo một chút mình. Đây chính là đụng đại vận. Đây chính là vô số cầu thủ cầu còn không được. Ta cho rằng ngươi rất có thiên phú. Thân thể ngươi cường tráng. Thân hình cao lớn. Lực bộc phát tại to con bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Nhất là đầu của ngươi cầu năng lực. Đây là ta thưởng thức nhất địa phương. Bất quá, chấm ngoặc kép, kỹ thuật của ngươi không tốt. Tối thiểu nhất rất nhiều tiền đạo phương diện công việc ngươi còn không làm được. Nếu như ngươi chỉ có đánh đầu năng lực, chiến thuật của ngươi tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Dạng này ngươi chỉ có thể ở một chút trung hạ du đội bóng tìm tới vị trí. Nhưng đây không phải vấn đề quá lớn. Dù sao ngươi một mực tại thấp trình độ hoàn cảnh huấn luyện bên trong. Chỉ cần có tiếp tục cao cấp hoàn cảnh huấn luyện, kỹ thuật của ngươi sẽ có được đề cao. Hiện tại ngươi đội bóng cái này mùa giải trên cơ bản xác định thăng cấp, ta nghĩ tiếp xuống tranh tài đã không trọng yếu nữa. Cho nên là thời điểm cùng ngươi nói chuyện rồi. Ta rất xem trọng tiền đồ của ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ liền tiếp nhận chính quy chức nghiệp huấn luyện. Tham gia cao cấp tranh tài. Ly, người đã nhanh 20 tuổi đi. Ở độ tuổi này đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói đã coi như là lớn. Người đã mất đi một cái hoàng kim thành thời kỳ dài. Chấm ngoặc kép, Ferguson thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như ngươi từ nhỏ đã tại MU tiếp nhận huấn luyện. Ta cam đoan ngươi sẽ trở thành nhất danh đỉnh cấp cầu thủ. Vậy bây giờ đâu? Ngươi bây giờ cũng có thể trở thành nhất danh đỉnh cấp cầu thủ. Ferguson cười nói. Điều kiện tiên quyết là hiện tại liền đến MU. Sau đó lại nỗ lực so người khác gấp bội cố gắng. Nói xong, hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn. Chờ lấy câu trả lời của hắn. Lý Thanh Sơn nghĩ đến một vấn đề. Ngài Ferguson, ta là người Trung Quốc. Ta không có EU hộ chiếu. Nếu như ta phải thêm minh MU. Ta chỉ sợ là không có cách nào thu hoạch được lao công chứng. Cái này ngược lại không là vấn đề. Ta cũng không yêu cầu ngươi bây giờ liền vì đội bóng ra sân thi đấu. Ta nhìn chúng chính là tương lai của ngươi. cho nên chúng ta cùng ngươi ngàn nguyên là muốn bồi dưỡng ngươi, không có lao công chứng, chúng ta sẽ đem ngươi thuê ra ngoài, để ngươi tiếp nhận tranh tài rèn luyện, nghĩ biện pháp vì ngươi xin lao công chứng, chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, nhất là có thể mau chóng gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Lao công chứng không là vấn đề, trên lý luận tới nói là như vậy. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng khi MU dạng này đội bóng đối ngươi biểu thị hứng thú thời điểm, ngươi còn có thể cân nhắc còn lại sao? Nhất là Ferguson tự mình tìm tới mình, cái này đầy đủ nói rõ MU thành ý. Nhiều khi, Ferguson sẽ cùng tại MU. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới vậy mà thật sự có Premiership đội bóng coi trọng mình. Hơn nữa còn là MU dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn có một loại bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh nện choáng cảm giác. Hắn thậm chí có lập tức đáp ứng xúc động. Bất quá may mắn hắn hiện tại cứ việc bị cái này lớn đĩa bánh nện đến chóng mặt. Nhưng là hắn hay là giữ vững một tia thanh minh. Gia nhập một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối với một cái cầu thủ tới nói cũng không hoàn toàn đều là chỗ tốt. Huống chi, nếu như mình quyết định đi đá chức nghiệp bóng đá, khẳng định liền không thể tiếp tục đi học. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng nên muốn cùng trong nhà mặt nói một chút. Ta rất bình thường cảm kích ngài đối ta tán thưởng. Bất quá đây không phải một chuyện nhỏ. Ngài Ferguson, Ferguson gật gật đầu. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Quan hệ này đến tương lai của ngươi. Cho nên, có thể cho phép ta cân nhắc mấy ngày sao? Ferguson móc ra một cái thẻ đưa tới. Không có vấn đề. Đây là chúng ta đội thanh niên chủ quản Paul McGuinness. Đã suy nghĩ kỹ liền gọi cú điện thoại này. Ta cùng hắn chào hỏi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi là tận lực đem nắm thời gian. Bây giờ cách đông cửa sổ quan bế thời gian chỉ hơn một tuần lễ. Nếu như ngươi quyết định hợp đồng, chúng ta còn cần tìm một cái đội bóng đem ngươi thuê ra ngoài. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, ngài Ferguson. Đây là chính ngươi tranh thủ tới. Hy vọng có thể đợi đến tin tức tốt của ngươi. Lý, đương Lý Thanh Sơn từ Ferguson văn phòng lúc đi ra. FC United Man cầu thủ đã nhao nhao thu thập xong đồ vật. Lý Thanh Sơn đẩy cửa đi vào liền nhận lấy toàn thể cầu thủ chú mục lễ. Hiện tại tất cả mọi người đoán được hắn vừa mới làm gì đi. Lý Thanh Sơn đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Đem mình đổi lại là giày chơi bóng bỏ vào trong bọc. Ngồi tại bên cạnh hắn Jerome Richard Rai nhẹ nhàng đụng đụng Lý Thanh Sơn cánh tay. Hạ giọng thần thần bí bí mà hỏi thăm. Lý, người vừa mới làm cái gì đi? Chung quanh đồng đội nghe được hắn hỏi như vậy cũng lặng lẽ đụng vào. Lý Thanh Sơn liền đem mình cùng Ferguson nói chuyện từ đầu chí cuối nói. Bọn hắn nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này quá khó có thể tưởng tượng. Đây chính là MUA. Ferguson tự mình tìm Lý Thanh Sơn. Cái này quá hí kịch. Cái này tựa hồ bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại liên quan tới Cristiano Ronaldo, Giggs, Beckham dạng này cầu thủ trên người cố sự. Thế mà cũng phát sinh đang cùng mình làm nửa năm đồng đội Lý Thanh Sơn trên thân. Bọn hắn hâm mộ nhìn xem vị này nhận MU yêu ái to con. FC United Man toàn đội rất bình thường nhanh liền trở về Giggs lên sân bóng. Lý Thanh Sơn tại sân bóng cửa gặp đến một cái không tưởng tượng được người. Lưu Đại Lực. Cái kia đã từng phỏng vấn qua mình Sport Weekly phóng viên. Lưu ký người, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Thanh Sơn vừa đi ra khỏi cửa liền thấy dựa vào sân bóng cửa chính Lưu Đại Lực. Nha, Thanh Sơn, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Lưu Đại Lực nhìn thấy Lý Thanh Sơn nghênh đón tiếp lấy. Lưu ký người, ta hôm nay không tiện tiếp nhận phỏng vấn. Hiện tại đã rất muộn, ta ngày mai còn cần lên lớp. Lý Thanh Sơn nói, ta hôm nay không phải đến phỏng vấn ngươi, không phỏng vấn. Vậy ngươi đây là? Lý Thanh Sơn có chút kỳ quái hỏi. Lưu Đại Lực nhìn thoáng qua tả hữu, nhẹ nhàng nói ra, ta là nhận ủy thác của ngươi. Đến hỏi ngươi một ít chuyện. Ngươi mời nói, ngươi có hứng thú về nước bên trong đá chúng siêu. Sao? Có cái đội bóng thông qua ta đến hỏi một chút người ý tứ. Lưu Đại Lực có chút khó khăn nói. Nhìn xem Lý Thanh Sơn có chút ánh mắt bất thiện. Hắn vội vàng giải thích nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối không có lộ ra ngươi bất kỳ thông tin cá nhân. Lý Thanh Sơn mặc dù tại cùng Liverpool, trong trận đấu ở trong nước danh tiếng vang xa, nhưng là cũng không có cái gì trong nước đội bóng tìm tới cửa. Thứ nhất là Lý Thanh Sơn cũng không phải là trong nước hệ thống ra cầu thủ. Trong nước đội bóng không có con đường đến liên hệ hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn trước lúc này chỉ là nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Ở trong nước cầu dò xét hệ thống thiếu phát đạt tình huống dưới. Cứ việc Lý Thanh Sơn thanh danh rất lớn, nhưng là trong nước đội bóng cũng không nguyện ý tùy ý ký nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Người nếu là không nguyện ý cũng không cần miễn cưỡng. Ta đoán chừng a, cái kia đội bóng cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Người ta ra đại nghiệp đại. Lưu Đại Lực nhìn Lý Thanh Sơn hồi lâu không có trả lời. Cũng liền nói như vậy. Ta về đi suy tính một chút đi. Lưu ký người. Lý Thanh Sơn có chút qua loa nói. Trên thực tế hắn cũng không muốn tại chuyện này bên trên suy nghĩ nhiều. Tại thu hoạch được MU ưu ái tình huống dưới. Còn cần cân nhắc về nước bên trong phát triển sao? Ferguson tán thưởng để Lý Thanh Sơn tràn ngập lòng tin. Nếu như nhất định phải làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là đương nhiên là lưu tại châu Âu thi đấu vòng tròn có tiền đồ hơn. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước hắn cũng lục tục ngo ngoe gặp được một chút nước Anh câu lạc bộ cầu dò xét. Nhưng là không có so MU càng điều kiện tốt. Đối với hắn cảm thấy hứng thú phần lớn là Championship hạng nhất Anh đội bóng. Nhưng khi Lý Thanh Sơn hỏi chính bọn hắn lao công chứng giải quyết như thế nào thời điểm. Bọn hắn liền không một tiếng động. Hiện tại đến xem lại còn là MU có thành ý nhất. Bởi vì bọn hắn có một cái nhìn coi như hoàn mỹ kế hoạch. Trước hợp đồng, sau đó thuê đi khác thi đấu vòng tròn rèn luyện mấy năm. Tranh thủ đến lao công chứng. Qua mấy năm lao công chứng tới tay tại thu hồi lại. Xem ra chỉ có cùng MU hợp đồng. Là thích hợp nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.